Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 773, chương 772 Ác Ma Thợ Săn. New York thị tổn thất liền khá lớn. Vừa mới kiến thành nữ giao sở lại lần nữa hóa thành phế tích. Bị phá hủy nguyên nhân tương đối huyền huyễn. Nghe nói là Absorbing Man bị Juggernaut đánh đến quá thảm. Cái khó ló cái khôn nói một câu nói. Hắn nói nữ giao trong sở có tiền, hỏi thanh vị trí. Juggernaut một quyền đem Absorbing Man đánh vựng. Xem như hoàn thành Continental Hotel ủy thác. Lúc sau nhanh như điện chớp mà đuổi tới nữ giao sở. Hắn lục tung một trận tìm. Liền $5 cũng chưa tìm được. Này nhưng đem Juggernaut tức điên. Nơi này nào có tiền a? Chính là cái phá sân. Hắn như là nhân hình máy xúc đất giống nhau. Ngạnh xinh xinh mà đem mới vừa kiến tốt nữ giao sở lại cấp hủy đi. Cree người cùng New York thị dân. Ở trong chiến đấu phá hủy vật kiến trúc rất nhiều. Theo không quyền uy thống kê. Cùng ngày phóng ra đạn hỏa tiễn vượt qua 2.200 cái. Đi lên đầu đường tham dự bảo vệ gia viên thị dân ở 8.000 đến 1 vạn năm tả hữu. Làm giao chiến trọng điểm khu vực Manhattan bị đạn hỏa tiễn cày ruộng giống nhau. Suốt lê hai lần, đầu đường quấy ngõ, nơi nơi đều là một bộ tàn phá đến cực điểm bộ dáng, tiếng tăm lừng lẫy. Thường xuyên ở trong tác phẩm điện ảnh xuất hiện Brooklyn Đại Kiều bị tạc đến liền còn mấy cái trụ. Cầu, tượng nữ thần tự do phần eo trở lên vị trí toàn bộ mất tích. Chỉ còn hai cái đùi còn đứng ở Liberty Island nền thượng, thời đại quảng trường là cái ngã tư đường. Mấy chỗ bại lui xuống dưới Cree binh lính cuối cùng đều tụ ở chỗ này. Mẫu hạm bị Bella đạn hạt nhân oanh kích. Bọn họ mất đi về nhà con đường. Một đống tàn binh bại tướng tha chết không hàng. Trực tiếp kíp nổ từng người mang theo bom. Toàn bộ quảng trường hiện tại đều bị san thành bình địa. Phía trước bát đa cái dạng gì? Hiện tại New York chính là cái dạng gì? New York tìm châu chính phủ cầu viện. Châu chính phủ tìm liên bang. Trung tâm ý tứ liền một cái. Đòi tiền, Cree người thi thể bị quân đội thu đi một bộ phận. Bị SHIELD thu đi một bộ phận. Bị Continental Hotel cũng thu đi rồi một bộ phận, hắc chứng kho trong tay có Pursuer Corrad cái này. Quan trọng tù binh, liên tục mấy ngày đều ăn ở tại phòng thẩm vấn. Chính là tưởng đạt được càng nhiều về Cree đế quốc tình báo, The Avenger vẫn là bắt làm tù binh. Mười mấy trọng thương Cree người. Này đó tù binh đều bị quân đội tiếp đi. Bọn họ cũng ở làm cùng hắc chứng kho không sai biệt lắm sự, Continental Hotel bên này tương đối siêu. Nhiên, bọn họ cũng có tù binh. Vào nhầm New York Thánh Điện những cái đó Cree người liền tính là bọn họ tù binh, Brotherhood cùng. Kamatai cơ bản không có gì nghiệp vụ liên hệ. Ngạnh muốn nói có quan hệ nói. Đó chính là hai bên có được cùng cái lão đại, Brotherhood tìm được Bella. Nàng thế mới biết còn có người luẩn quẩn trong lòng hướng New York trong thánh điện sấm, ta không? Biết người còn ở đây không? Ta qua đi tìm xem đi. Địa ngục cùng thế giới hiện thực tốc độ dòng chảy thời gian bất đồng. Bella cũng không biết những cái đó Cree người, địa ngục quân viễn chinh, có phải hay không còn? Sống, nàng không đem nói mãn, hai chi tiểu đội. Tổng cộng 20 danh Cree binh lính đang ở trong địa ngục gian nan bôn ba, Minerva là một cái. Huyết thống thực thuần khiết Cree người. Nữ tính, thương pháp tinh chuẩn, ngắm bắn năng lực cường đại. Tổng quân đã vượt qua 20 năm, nàng lúc trước vẫn là Captain Marvel. Pursuer Corrad, John Rock chiến hữu, là sớm nhất một đám Cree tinh tế chiến đội thành viên, đáng tiếc nàng ở địa cầu thời điểm chiến đấu. Bị Captain Marvel bằng hữu, cái kia người da đen nữ phi công Maria Rambo phá hủy phi hành khí. Bị trọng thương, đối với duy quân công luận Cree người tới nói. Nàng lần này bại tích quả thực sỉ nhục tới rồi cực điểm. Làm cho cả đế quốc đều vì này hổ thẹn, đế quốc tinh nhuệ nhất binh lính. Điều khiển tiên tiến nhất phi hành khí. Kết quả bị một cái còn chưa đi ra mẫu tinh dân bản xứ. Dùng cực kỳ lạc hậu phi cơ đánh rơi. Này ở Cree đế quốc trong lịch sử là hiếm thấy, cái gì tinh anh thân phận? Cái gì quân chức? Toàn bộ một loạt rốt cuộc. Cố tình nàng vẫn là trọng thương trạng thái. Trong tay căn bản không có tiền chữa bệnh, chị thương yêu cầu tiêu tiền. Nàng không có tiền. Ở Kree loại này quân đội ích lợi cao hơn hết thảy chính thể hạ. Nàng còn kiếm không đến tiền. Chỉ có thể tiếp tục tòng quân đánh giặc. Đánh giặc xong, thương thế càng trọng. Nguyên bản miễn cưỡng có thể đem thương thế chữa khỏi tiền lại không đủ. Chữa bệnh, đánh giặc, bị thương, lại chữa bệnh, lại đánh giặc, lại bị thương. Tuần hoàn ác tính, dây dưa dây cà, kéo 20 năm. Thân thể còn không có hoàn toàn chữa khỏi, hiện giờ chỉ có thể ở ngày xưa đồng liêu Pursuer chiếu cố. Hạ, đương một cái tiểu đội trưởng. Lại sau đó lại đi theo đại quân đi vào địa cầu, từ bản tâm thượng nói. Nàng là tưởng chinh phục địa cầu rửa sạch sỉ nhục. Vì vậy ở Loki hạt chỉ huy, sở hữu Kree người đều lựa chọn trầm mặc thời điểm. Nàng nhịn không được mở miệng đề ra mấy cái kiến nghị, bình tĩnh mà xem xét. Nàng kiến nghị là thực thỏa đáng, thực phù hợp tình hình thực tế. Nhưng Loki đã đắm chìm ở chính mình rất có chỉ huy tài năng cái này nói dối. Căn bản là không nghe người ta khuyên. Không nói hai lời cho nàng một cái tân nhiệm vụ. Đi Blicker phố 177A hào lâu điều tra. Kree người phục tùng quân lệnh là cắm rễ với trong huyết mạch bản năng. Minerva căn bản là không nghĩ tới cự tuyệt quân lệnh mang theo hai cái tiểu đội. Minerva phí điểm sức lực nghiên cứu người địa cầu số nhà mã. Chờ nàng đẩy ra Blicker phố 177A hào lâu đại môn. Xuyên qua một cái đen nhánh vô cùng thông đạo. Lại lần nữa mở hai mắt thời điểm. Nàng đã đến trong địa ngục. Trong địa ngục tốc độ dòng chảy thời gian cùng vật chất giới hoàn toàn bất đồng. Bọn họ như vậy 20 cái Kree người ở địa ngục ở vào hai mắt một bôi đen trạng thái. Nơi này là địa phương nào? Vì cái gì liên hệ không đến mẫu hạm? Liên hệ không thượng mẫu tinh? Chúng ta còn có thể hay không trở lại Kree đế quốc? 20 danh sĩ binh đều là mờ mịt trạng thái, bọn họ cũng xác thật là tinh nhuệ. Không có tiếp viện liền đoạt ác ma đồ ăn. Không còn có liền ăn ác ma. Không có viên đạn liền dùng đao. Đào chặt đứt liền dùng nắm tay, chờ Bella giấu giếm được địa ngục ý thức. Lẻn vào địa ngục, dọc theo Kamatai truyền tống năng lượng tìm được này mấy cái gia hỏa thời điểm. Bọn họ đã ở địa ngục đãi một cái nhiều tháng, đại lượng hút vào ác ma huyết nhục. Bọn họ màu lam làn da ở lây dính màu đỏ ác ma chi lực sau biến thành màu tím. Minerva cái này tinh anh tiểu đội trưởng càng ở phía sau bối xương bả vai vị trí mọc ra ác ma. Giống nhau cánh, Kree người huyết mạch làm cho bọn họ lực lượng. Tốc độ cùng sức chịu đựng đều phải cường với người địa cầu. Hiện giờ trong cơ thể hỗn tạp đại lượng ác ma máu. Bọn họ thân thể tố chất lại ở nguyên bản cơ sở nâng lên cao một đoạn, thật đủ đua a. Tấm tác, các ngươi đây là muốn chuyển chức đương ác ma thợ săn sao? Các ngươi đây là ở tự tìm tử lộ. Bella đột nhiên xuất hiện ở này đó Kree binh lính trước mặt. Nhịn không được trêu chọc hai câu, nàng sẽ nói Seer ngữ, nhưng sẽ không nói Kree ngữ. Lúc này liền dùng Seer ngữ cùng mấy người giao lưu, đại bộ phận trí tuệ sinh mệnh. Hoặc là nói là 99.999% trí tuệ sinh mệnh. Ở lâm vào địa ngục sau đều sẽ lựa chọn thần phục. Tỉ như lúc trước cái kia nữ sinh viên Amanda, nàng liền lựa chọn thần phục. Lúc sau biến thành nữ ác ma Ruby, hiện giờ này mấy cái Kree người lại làm theo cách trái ngược. Vẫn luôn ở chống cự. Cho dù là chết, cũng muốn cắn hạ địch nhân một miếng thịt. Lúc sau mồm to nuốt xuống đi. Vứt đi hai bên đối địch lập trường. Bọn người kia xác thật xưng được với là tinh nhuệ. Hết chương.